Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497: Quyền lực tư vị. Lý Phàm đơn giản hướng hắn nói rõ trọng kiến Tùng Vân Hải Tiên Thành sự tình. Đồng thời mời hắn gặp mặt một lần. Ngữ khí thân thiết, không có chút nào bày đảo chủ giá đỡ. Cái này khiến Cao Viễn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Tại Vạn Tiên Đảo bên trong đánh liều hơn nửa đời người Cao Viễn biết. Những thứ này cái gọi là thay bộ, thường thường so với đạt được chính thức bổ nhiệm, càng thêm khó có thể đối phó. Tuy nhiên không biết vị này có phần có danh tiếng Thiên Cơ Tông tu sĩ. Như thế nào lại chọn chính mình? Có điều hắn trước mắt có thể là mình tối đỉnh cấp lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Lãnh đạm không được, Cao Viễn vội vàng thu thập một phen. Vội vàng hướng về song phương ước định địa điểm tiến đến. Đến mức phản bội chạy trốn. Cái kia chính là thuần túy phát cầu nhau thôi. Phản bội chạy trốn là không thể nào phản bội chạy trốn. Không nói đến độ nguy hiểm cao như thế. Hắn Cao Viễn tại Vạn Tiên Minh dù sao cũng là bên trong thể chế một viên. Thật phản bội chạy trốn đi Ngũ Lão Hội bên kia. Không có thành thạo một nghề hắn. Sẽ qua so hiện tại càng tốt hơn. Sợ không phải trong đầu tin tức có giá trị bị móc làm về sau. Từ đó liền sẽ bị đánh một trong bên cạnh. Không người để ý tới. Hắn mới không có ngu như vậy. Đem trong đầu lung ta lung tung suy nghĩ đè xuống. Cao Viễn đang đuổi đường quá trình bên trong. Suy tư vị này mới lên cấp đại diện đảo chủ muốn thấy mình một mặt nguyên nhân. Qua rất lâu, hắn rốt cục đạt đến song phương định ngày hẹn địa điểm. Thái An đảo, hộ đảo đại trận mở ra. Lộ ra một cái thông đạo. Cao Viễn tùy theo bay vào trong trận. Lọt vào trong tầm mắt. Thay đảo chủ Lý Phàm ngồi tại phía trước. Mà Thái An đảo trấn thủ Chu Thanh ngang lại là câu nệ đứng ở một bên. Mồ hôi rơi như mưa. Nhìn qua sắc mặt mười phần khẩn trương. Hai người tựa hồ là đang trò chuyện với nhau thứ gì mẫn cảm đề tài. Gặp Cao Viễn đến, chợt ngừng, đem tình cảnh này để ở trong mắt. Cao Viễn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái này Thái An đảo trấn thủ. Tại chức vụ phẩm cấp phía trên. Vẫn là muốn cao hơn chính mình nhất cấp. Hắn thế mà tại Lý Phàm trước mặt đều biểu hiện thất thố như vậy. Xem ra vị này phía trên cổ thiên cơ tu sĩ. Còn thật không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Duyệt vô số người Cao Viễn ngay sau đó đem tâm nhấc lên. Tiến lên khom người thi lễ một cái. Gặp qua đảo chủ. Người đã đến. Lý Phàm nhìn lấy Cao Viễn. Lộ ra cái mỉm cười thân thiện. Người có biết ta tại sao lại tìm ngươi tới đây? Lý Phàm hỏi. Cao Viễn trong lòng một trận nói thầm. Ngoài miệng lại là không chậm. Tiểu nhân không biết. Nghe nói ngươi trước đó tại bố chính đường cổng đứng gác. Trầm mặc một lát. Chờ Cao Viễn cảm thấy có chút bất an thời điểm. Lý Phàm mới vừa hỏi nói. Hồi đảo chủ. Đúng là như thế. Mặc dù biết đối phương là biết rõ còn cố hỏi. Cao Viễn lại như cũ cung kính hỏi đáp. Người nhận chức đã bao lâu rồi? 98 năm có thừa. Thời gian trăm năm, vội vàng mà qua, người khổ cực, chấm ngoặc kép, người nhận chức trăm năm, cương vị không có điều động qua. Trong lòng là có phải có qua lời oán giận? Tiểu nhân không dám, Cao Viễn trong lòng căng thẳng, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị tự thân trung tâm. Rất tốt, Lý Phàm gật đầu tán thưởng một phen, sau đó đem đi vào chính đề. Bên trong thể chế mỗi lần tu sĩ nhận chức, đều cần đi qua bố chính đường bên trong Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài khảo nghiệm. Ngày bình thường sự vụ tới lui, cũng muốn thỉnh thoảng đi hướng bố chính đường. Chắc hẳn ngươi đối với Tùng Vân Hải bên trong thể chế tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ a. Lý Phàm hỏi, hồi đảo chủ, khoác lác ta không dám nói. Bất quá cơ bản tin tức, ta vẫn là rõ ràng. Cao Viễn khẽ ngẩng đầu, đánh giá mắt Lý Phàm, lúc này mới nói bổ sung, tối thiểu nhất, người không thể nhận lầm, còn nữa, người nào dễ tính, người nào có hậu trường bối cảnh, không thể đắc tội, những thứ này môn môn đạo đạo, ta đều là muốn hiểu rõ, ta cái này một hàng, địa vị thấp, nếu là không có mắt, đắc tội không nên đắc tội người. Vậy cũng không có kết quả gì tốt. Vậy thì tốt, ngươi tới giúp ta nhìn xem. Những tu sĩ này bên trong, có nào ngươi có thể dùng được? Lý Phàm không để ý đến Cao Viễn lời nói bên trong bực tức, mà chính là vung tay lên. Nhất thời như là chòm sao giống như, lít nhà lít nhít tu sĩ ảnh chân dung, thoáng chốc xuất hiện tại Cao Viễn trước mặt. Ngươi có thể dùng được. Cao Viễn trước là có chút sửng sốt. Bất quá liên tưởng đến vị đảo chủ này lúc trước đề cập với chính mình đến trọng kiến tiên thành đại nghiệp, trong lòng nhất thời phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Người cũng biết, ta vừa mới thức tỉnh không lâu, đối với Tùng Vân Hải người bên trong sự tình không lắm quen thuộc. Lý Phàm tại phía trước lặng yên nói ra, đột nhiên tiếp này chức trách lớn, ta trong lòng cũng là thấp thỏm rất cái kia, sợ đem sự kiện này làm hư. Cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Muốn thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền cần tổ kiến có thực lực thành viên tổ chức. Người đã đối bọn hắn đều có chút hiểu rõ. Không ngại giúp ta tham mưu một chút. Ngày sau tiên thành đặt nền móng, tất nhiên sẽ không quên công lao của ngươi. Cao Viễn nghe vậy, nhất thời cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Nhìn lấy ngày xưa những cái kia chính mình cần phải cẩn thận chào hỏi nguyên một đám tu sĩ. Bây giờ thì ở trước mặt mình, vẫn từ chính mình chọn lựa. Trước kia chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ bọn họ, mà bây giờ, chính mình lại có thể tùy tiện quyết định bọn hắn vận mệnh. Chỉ cần mình nhẹ nhàng một lời, bọn họ liền sẽ thêm vào trở thành vị này tân đảo chủ kiến công lập nghiệp thành viên tổ chức. Đây chính là quyền lực tư vị sao? Trái tim của hắn nhất thời bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên. Sắc mặt biến đến đỏ bừng. Cảm xúc mênh mông Cao Viễn không khỏi cảm thấy có chút lâng lâng. Có điều hắn cũng không có bị nhất thời hư giả vinh diệu làm choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, trước mắt trong tay hắn điểm ấy quyền lực, đều là trước mặt vị này Lý đảo chủ ban cho hắn. Tại Tùng Vân Tiên Thành không có xây xong trước đó, đây hết thảy đều là lâu đài xây trên cát, nhìn như mỹ hảo, nhưng hơi có sai lầm, liền sẽ ầm vang sụp đổ, không còn tồn tại. Nhưng, nếu là tiên thành thuận lợi xây xong, quyền lực thì sẽ nhận được biến thành chân thực cơ hội. Loại này có thể tùy ý thao túng vận mệnh cảm giác thực sự quá mỹ hảo. Để mới nếm thử trong đó tư vị Cao Viễn muốn ngừng mà không được. Sau đó trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định muốn tận hắn có khả năng bắt lấy cơ hội khó có này, hoàn thành cuộc đời mình nghề nghiệp kiếp sống thuế biến. Ngay sau đó dựa theo tu sĩ bảng danh sách, một vị tiếp lấy một vị, vì Lý Phàm kỹ càng giới thiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Phàm không sợ người khác làm phiền nghe Cao Viễn giảng thuật, trong lòng vui mừng không thôi. Vị này kiếp trước tại hắn nhận chức Vạn Tiên Minh quá trình bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy canh cổng tu sĩ năng lực, thực sự thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không khỏi đối mỗi một vị tu sĩ tư liệu cơ bản đều như lòng bàn tay. Thậm chí tính nết của bọn họ, sau lưng khả năng tồn tại quan hệ phức tạp, đều có chỗ trải qua. Thật đúng là đào được bảo. Theo Cao Viễn xâm nhập giới thiệu, Lý Phàm tâm bên trong đối với hắn càng là hài lòng. Tiểu nhân vật, cũng có tiểu nhân vật tác dụng. Chính là ta có thể mượn cơ hội phá cục chỗ. Từng vị thích hợp, tu sĩ bị Lý Phàm chọn lựa ra. Cái ở trong lòng, nửa tháng sau, Tùng Vân Hải tất cả may mắn còn sống sót bên trong thể chế tu sĩ, đều phải đến đại diện đảo chủ gửi tới tin tức. 7 ngày sau, đem tại nguyên Vạn Tiên đảo vị trí, tổ chức Tùng Vân Tiên Thành trọng kiến nghi thức. Tất cả nhân viên, đều cần phải đúng giờ tham gia. Hết chương.